TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 9, góc truyện audio.com. Mới đầu là như bên kia. Sau khi giới thiệu họ tên thì... À, heo ơi, có một giọng nữ từ dưới lớp gọi lên. Đứa nào dám gọi tên cúng cơm của bà? Heo, mộ nè, một cô gái rất đẹp đứng lên. À à, sứa, Vi reo lên, nhớ cậu quá à, sứa ôm lấy Vi. GTNV, Võ Quỳnh Mai. Sinh 2K2, biệt hiệu là, sứa, giỏi taekwondo, bạn cực cực thân của cừu và heo. Chơi với nhau từ bé tới giờ. Đến năm ngoái thì theo gia đình chuyển đi. Tính hơi trầm trầm, đôi lúc cao lãnh nhưng cũng có lúc teo meo oai bất thình lình. Cậu ấy có phải là một trong hai người mà cậu hay nhắc đến? Đinh Trình Hâm chỉ heo. Sứa gật đầu, sụp đổ hình tượng hiền lành hoàn toàn. Trình Hâm, cậu ấy kể gì về MK? Heo cảm thấy vinh danh vì đờ si nhiều người biết đến. Cậu ấy kể là hồi trước cậu ấy cùng heo tính ham ăn ăn ham ngủ. Hâm hâm là cậu với một người bản tính sáng nắng chiều mưa. Bất ổn là cứ chơi rất thân với nhau. Rủ nhau quậy phá khắp nơi. Trình Hâm thành thật kể. Heo cạn lời, hi hi, sứa cười, cô cho em ngồi với heo nha cô. Sứa xin cô, thế rồi cũng bắt đầu giới thiệu. Trình Hâm là người cuối cùng giới thiệu. Ô hát hát hát, tớ là tớ hơi bị kết cái tên Hâm rồi ha. Heo ồ lên, Hâm nghe tưởng heo nói thích MK nhưng thật ra, đời lắm cái phủ. Heo về chỗ ngồi, tưởng chừng cô nói chuyện ai dè hay sao. Cô quay qua khẽ gọi. Sứa ơi, sứ, vui ra. Heo đang kêu sứa thì bỗng dưng có một viên phấn bay thẳng vô trán. Trong giờ học cô làm việc riêng, cô giáo trừng mắt, vâng, heo cúi xuống, xoa xoa cái đầu, bà cô tên gì vậy heo gửi giấy cho. Hiền, hừ, đúng là hiền như quỷ. Thôi học bài ghi, cô là đờ si ký tên vào Death Note. Sổ đầu bài, ấy, biết rồi cô, reng reng reng, tiếng chuông cứu sinh vang lên. Sứa ơi, đi xuống căn tin đi. Heo kéo tay sứa chạy đi. Rồi rồi, bình tĩnh, chúng ta mang váy đó heo à. Sứa nhắc, chơi lớn đe, heo bất chấp, cơ mà cậu biết đường tới căn tin cô thế. Sứa, cô biết, heo tỉnh khô, hả, vậy sao cậu kéo tớ đi như thật vậy? Sứa bở ngờ, tớ lần theo mùi đỏ ăn. Heo, sứa cạn lời, heo có mũi chó điệp phụ. Chính thế sứa thầm đánh giá. Nhờ cái mùi quá chi là kinh dị của heo mà hai đứa mò xuống tới nơi bằng con đường ngắn nhất. Sau khi chọn đờ si một bàn ở góc khuất, hai đứa mới chọn được một ít đồ ăn, đem về chất phải mượn thêm một cái bàn nửa mới đủ. Cừu đâu, sứa cắn cái bánh bông lan. Chuyện là vậy, heo vừa ăn snack vừa kể. Vậy là cừu tìm đờ si gia đình rồi. Còn hơn tụi MK một tuổi á, sứa nhai bánh. Chính thế, heo gấp đũa bánh tránh trộn cuối cùng vào miệng. Phải gọi là cừu tỉ tỉ á, sứa. Chính xác, heo hút bịch sửa. Hôm nay cậu dẫn tớ vô nhà cừu chơi đi. Sứa, ok con tê tê. Heo quăng vỏ bọc khoai tây chiên. Con quỷ, ăn từ từ thôi. Hết đồ ăn của tớ rồi. Sứa cố rực lấy cái đùi gà chiên trên tay heo. Ô mơ đê bay bê. Đồ ăn vô tay qua là của quan. Heo le lười, ê, đó có phải Mai cao lãnh của lớp 4A cô thế? SS1, đúng rồi, mớ là cậu ấy trầm tính lắm mà. Sao bữa nay, SS2, chắc do nhỏ mới đến kia, phải coi chừng mới được. Đồng Thanh, hắt xì, ai nhắc MK vậy ta? Heo hắt hơi, cô biết, sứa nhún vai, en chép, cách chương.